Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 79, lão gia, hình như tôi thấy Tam tiểu thư rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nhiễm giống như mọc thêm mắt trên đầu. Ngay khi Phương Tử Miên nhìn qua đã lập tức đáp trả. Ha, không có không có, ảo giác ảo giác. Tôi nhiễm nhướng mày, không nói gì. Xe đi vào một khuôn viên lớn, trang trí theo phong cách vườn cổ điển. Tôi nhiễm vừa xuống xe đã thấy cây cối xanh tươi trước mắt, cảm giác tâm trạng lập tức thoải mái. Nhìn nơi này tựa núi dựa nước, phong thủy rất tốt, sao chủ nhân lại bị tà khí quấy nhiễu? Tôi nhiễm nhíu chặt mày, lại quan sát kỹ hơn. Đại sư, đi thôi, sao không vào? Phương Tử Miên vốn đang dẫn đường phía trước, đi được mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy tôi nhiễm vẫn đứng phía sau. Đến rồi, hai người vừa bước vào cửa, quản gia đã đón ra. Phương Thiếu, lại đến thăm đại thiếu gia sao? Quản gia rõ ràng rất thân với Phương Tử Miên. Tôi nhiễm nhìn hai người tương tác, phát hiện Phương Tử Miên đến đây gần như về nhà. Có thể thấy, mọi người nơi này đều rất thích cậu ta. Những người giúp việc và người hầu khác đi lại trong phòng khách cũng rất hòa nhã với cậu ta. Không phải kiểu hòa nhã với chủ nhân, mà giống như đối xử với một người bạn thân lâu năm. Tôi nhiễm nhướng mày, tò mò nhìn Phương Tử Miên vài cái. Diện mạo đúng là kiểu dễ gây thiện cảm. À đúng rồi, chú Trung, vị này là y học đại tài vừa từ nước ngoài về mà tôi mời. Tôi nhiễm phát hiện, Phương Tử Miên này nói dối mà mặt không đỏ. Đừng thấy cô ấy trẻ, nhưng đã đoạt rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực y học. Để cô ấy xem cho Thượng Trần, có lẽ có cách đấy. Biết Phương Tử Miên lo lắng cho sức khỏe Tô Thượng Trần, quản gia thở dài. Phương Thiếu, cậu cũng biết, đại thiếu gia vì chuyện này đã rất tức giận. Tôi không phải không tin cậu, chỉ là nếu vị này. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường quản gia ngẩng đầu, nhìn Tô Nhiễm, ánh mắt chạm nhau trong chốc lát. Tô Nhiễm nhận ra mắt quản gia rõ ràng run lên. Ồ, đúng rồi, cô ấy tên Tô Nhiễm. Phương Tử Miên lúc này mới nhớ ra mình giới thiệu lâu như vậy mà chưa nói tên Tô Nhiễm cho quản gia, cười gượng hai tiếng. Thật đấy, tôi không lừa chú, nếu có chuyện gì hậu quả tôi chịu. Phương Tử Miên vỗ N, G, Ự, C đảm bảo. Chú cũng không muốn đại thiếu gia cứ như vậy chứ. Tôi cũng không muốn, vì vậy, Phương Tử Miên vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng hai người còn lại trong phòng đã không còn chú ý đến cậu ta nữa. Cậu nói cậu tên gì? Tô Nhiễm, quản gia nhìn Tô Nhiễm bằng ánh mắt mang theo cảm xúc cô không hiểu nổi, giống như gặp lại một người đã lâu không gặp, trên thế giới này tái ngộ. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Phương Tử Miên lúc này mới nhận ra không khí giữa hai người kia không bình thường. Giống, hoa giống, quản gia nhìn Tô Nhiễm, lẩm bẩm, giống phu nhân quá, lúc này, đến lượt Phương Tử Miên kỳ lạ. Phu nhân mà quản gia nhắc đến chính là mẹ Tô Thượng Trần. Ở chỗ Tô Thượng Trần, Phương Tử Miên từng thấy ảnh của bà, là một người phụ nữ rất dịu dàng. Đáng tiếc sau đó không biết vì sao, cơ thể luôn không tốt, giờ vẫn nằm viện. Tô Thượng Trần cũng vì chuyện này mới học y, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Mấy năm trước cơ thể Tô Thượng Trần bắt đầu suy yếu. Bên ngoài đều đồn đại, nhà họ Tô có bệnh di truyền chăng? Nếu không sao mẹ con đều trở thành như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Tô Thượng Trần chưa đến mức không có thiết bị y tế thì không sống được. Để dưỡng bệnh cậu ta mới chuyển đến khuôn viên này. Ngoại trừ dịp Tết, cơ bản không quay về nữa. Đại thiếu gia nhà họ Tô từ đó biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Nghe quản gia nói vậy, Phương Tử Miên sững sờ, lại quan sát kỹ khuôn mặt Tô Nhiễm. Chết tiệt, không thể không nói, thật sự rất giống. Phương Tử Miên xoa xoa cằm, vậy đúng là quá trùng hợp, có sợi dây liên kết này, vậy quản gia, Thượng Trần sẽ đồng ý chứ? Cậu ta chưa từng nghe Tô Thượng Trần nhắc đến mình còn có một người em gái. Bên ngoài cũng chỉ biết nhà họ Tô có hai vị thiếu gia, đại thiếu gia thể chất yếu ớt, rất ít xuất hiện trước công chúng, nhị thiếu gia tính tình ngang ngược, bị người ta nhắc đến đều đau đầu. Quản gia lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Tô Nhiễm, không chịu rời đi. Không biết, cái này phải xem ý đại thiếu gia. Vậy không sao, tôi dẫn cô ấy lên trên là được, chú đi làm việc đi. Phương Tử Miên vừa nói vừa chạy đến, đi, chúng ta lên lầu. Tô Nhiễm định thần, không nói gì. Dưới lầu, quản gia đứng ngẩn ra một lúc, cuối cùng chạy đến một góc khuất, lấy điện thoại gọi một cuộc. Chuông vang vài tiếng, nhanh chóng được nghe máy. Lão gia, hình như tôi thấy Tam tiểu thư rồi. Căn phòng này luôn tối như vậy sao? Hành lang tầng 2 không bật đèn, ngay cả rèm cửa cũng kín mít. Từ đây nhìn xuống, không thấy gì, nhìn tối tăm và ngột ngạt. Cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi nhiễm càng mạnh. Một khu vườn đẹp, bên trong xây một biệt thự hiện đại. Điều này cũng không có gì, dù sao người giàu xây vườn trong nhà cũng không có gì lạ. Chỉ là, đã xây vườn thì phải ngắm cảnh, nhưng sao lại đóng kín tất cả cửa sổ? Đúng vậy, Thượng Trần không thích môi trường quá sáng, đặc biệt là sau khi bị bệnh. Cậu ấy còn nói môi trường quá sáng khiến cậu ấy cảm thấy rất khó chịu. Phương Tử Miên bó tay, lần đầu tôi đến cũng vậy, quen là được. Phòng cậu ấy ở tầng 2 trong cùng, kìa, chính là phía trước. Phương Tử Miên chỉ tay, cánh cửa màu nâu đỏ đóng chặt, tôi nhiễm có thể cảm nhận, phía sau cửa có một luồng sinh khí mãnh liệt. Chỉ là luồng khí này bị thứ gì đó đè nén, giống như người khổng lồ bị nhốt trong căn phòng chật hẹp. Không thể vùng vẫy, tất cả sức lực đều bị giam cầm. Xem ra Phương Tử Miên đoán không sai, chuyện xảy ra với Tô Thượng Trần quả thật liên quan đến những thứ này. Những người trước không giải quyết được, có lẽ đạo hạnh không đủ sâu. Hoặc không tìm được nguyên nhân chính xác. Cậu vào trong đừng nói lung tung, trước hết hòa hợp với Thượng Trần, ví dụ như tâm sự gì đó. Tuyệt đối đừng nói thẳng cậu là đạo sĩ, không thì có thể bị cậu ấy ném ra ngoài ngay. Phương Tử Miên trầm mặc một chút, lại nhìn chằm chằm vào mặt Tô Nhiễm. Dù khuôn mặt cậu có giống mẹ cậu ấy đến đâu cũng không được. Biết rồi, Tô Nhiễm gật đầu, Phương Tử Miên đi trước gõ cửa. Vào. Trong phòng vang lên giọng nam trầm khàn, xen lẫn vài tiếng ho nhẹ. Phương Tử Miên đẩy cửa bước vào, Tô Thượng Trần đã ngẩng đầu lên. Vừa nghe quản gia nói cậu đến, sao lần này khách khí vậy, còn biết gõ cửa. Khuôn mặt Tô Thượng Trần phảng phất vẻ tái nhợt bệnh tật. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Nhiễm đi cùng Phương Tử Miên. Cách chương.